xong trong phòng media không ai còn có phản ứng gì nữa. Mọi người đều im lặng như những bức tượng, như những người đã chết. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 251 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 251 bị thương nặng trong phòng media tối. La Phong cảm thấy ý nghĩ mình chợt trống rỗng. Thanh âm ngoại giới hoàn toàn không nghe thấy gì nữa. Thất bại rồi. Thất bại rồi. Lại thất bại rồi. Sao có thể thất bại chứ? Sao có thể thất bại chứ? La Phong bị cảm giác hối hận thống khổ mãnh liệt bao phủ. Với công kiếp lần này, hắn ký thác quá nhiều hy vọng. Từ khi bom khinh khí công kiếp thất bại, nhân loại địa cầu tự hồ chỉ còn lại có một chiêu cuối cùng để hai người mạnh nhất địa cầu là Hồng Lôi Thần đi liều mạng. Nhưng có liều chết cũng căn bản là không nắm chắc được. Còn mình tìm được pháo phóng xạ cấp bơn 6 đã cảm thấy rất chắc chắn rồi. Tinh Anh toàn cầu cũng cảm thấy rất kích động vì pháo phóng xạ. Tất cả mọi người đều chờ mong lần bắn đó. Pháo phóng xạ cấp bơn 6 bắn ra luồng laser cường đại vô cùng. Dễ dàng đục thủng hủy diệt đầu con kim giác cự thú, hơn nữa bắn luôn vào tới vũ trụ. Nhưng, ai ngờ, đầu kim giác cự thú dù bị hủy tới miệng, mà vẫn còn sống, không hề chết. Không thể không chết, sao lại như thế? Trí năng trong không gian cổ tay ba ba tháp lắc đầu khiếp sợ, không đúng, không đúng. Bất luận nhân loại hay vật nào khác, linh hồn đều phải ở giữa thức hải. Thức hải thì nằm trong đầu. Hủy diệt đầu, chắc chắn sẽ chết. Trừ phi là tinh thần ấn ký dung nhập vào từng tế bào, các tế bào sẽ sống lại. Nhưng cấp hành tinh căn bản không thể đạt tới bước đó. Ba ba tháp liên tục lắc đầu khó hiểu, trong vũ trụ rất ít người biết về tinh không cự thú. Chủ nhân vẫn mặc tin cả đời cũng chưa từng gặp được một con kim giác cự thú nào, nên biết rất ít về kim giác cự thú. Trong phòng media, nhanh, pháo phóng xạ, mau đem khẩu pháo phóng xạ về. Cổ Nghị đột nhiên gầm lên. 11 người khác trong phòng cũng bừng tỉnh. Pháo phóng xạ. La Phong trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm vào màn hình. Chỉ thấy trên màn hình, người máy kim loại đen đang cầm pháo phóng xạ điên cuồng chạy trốn. Xem ra thật sự chạy hết sức rồi. Sau lưng có một hư ảnh khổng lồ đang từ đáy biển điên cuồng đuổi theo. Tốc độ phi hành người máy kim loại là 2110 thước mỗi giây. Tốc độ thôn phệ thú truy kích dưới đáy biển phải trên 30.000 thước mỗi giây. Khoảng cách song phương là 520 km, 460 km, 398 km. Trong phòng media, thanh âm điện tử không có cảm tình vẫn không ngừng nói, làm mọi người biến sắc tái nhợt. Nhanh, nhanh, nhanh! Lôi Thần vội vàng nói. Không còn kịp rồi. Hồng sắc mặt tái nhợt, lắc đầu nói, lúc trước song phương cách chừng 1.000 km. Tốc độ thôn phệ thú đạt tới 36 km mỗi giây. Tốc độ người máy quá chậm. Nó đuổi theo sau như vậy, pháo phóng xạ căn bản không kịp bắn lần thứ hai. Đám cường giả cấp hành tinh bên cạnh quýnh tới mức đều siết chặt nắm tay răng rắc. La Phong nhìn như đóng đinh vào màn hình. Thôn phệ thú vì chạy dưới đáy biển cực nhanh, nên vệ tinh không thể chụp ảnh. Nhưng lại có thể dùng cảm ứng đuổi theo khí tức sinh mạng khổng lồ của kim giác cự thú. Dù sao, sinh mạng khí tức của nó quá khổng lồ. Đặc biệt tốc độ nó bây giờ tăng vọt tới gấp 2 lần lúc trước, sinh mạng khí tức mạnh hơn trước nhiều. Ngoài khơi, sâu chừng vài ngàn thước. Hai cánh con kim giác cự thú có vẻ rộng hơn trước. Lân giáp trên hai cánh càng dày hơn. Những vằn kim sắc trên lân giáp lúc này như có một ma lực kỳ dị, làm tốc độ con kim giác cự thú di chuyển dưới đáy biển đạt tới một mức khó tin. Tức giận, kim giác cự thú phẫn nộ vô cùng. Ngay cả lần trước nó gặp phải bom khinh khí công kích, cũng chỉ xem như bị thương ngoài da. Nhưng lần này, nó bị thương nặng hơn trước gấp chục, gấp trăm lần. Trọng thương trước đó chưa từng có, ngược lại kiếp thiết tính bạo ngược điên cuồng trong lòng kim giác cự thú. Đột nhiên tốc độ kim giác cự thú giảm xuống. Xoẹt! Trong cặp sừng nhọn một dài một ngắn vẫn luôn cặp trên lưng nó. Chiếc sừng dài chợt kim quang đại trướng, hóa thành một ánh sáng kim sắc, bắn mạnh lên trên. Veo! Nhanh như thiểm điện, sừng nhọn kim sắc cơ hồ trong nháy mắt đã phá tan mặt nước biển sâu 3 ca. Bương! Xé mặt nước, tốc độ cực nhanh, căn bản không cho người máy kim loại đen phía trên né tránh. Người máy kim loại hai tay cầm pháo phóng xạ vẫn còn đang chuẩn bị. Bùm! Chiếc sừng nhọn kim sắc xuyên thấu thẳng qua pháo phóng xạ được điêu khắc tinh mỹ như thủy tinh, làm khẩu pháo phóng xạ không thể chuẩn bị được. Rồi nghe một tiếng bùm, tiếng nổ như thủy tinh vỡ, khẩu pháo đã vỡ vụn. Đồng thời chiếc sừng nhọn kim sắc mạnh đâm thẳng vào người người máy kim loại đen ầm ầm. Người máy kim loại do Y Tri Ương đúc thành vô cùng cứng rắn. Oanh! Người máy hóa thành một ánh sao băng, bị đánh bay ra vài chục ca. Bương! Giữa không trung, rồi sau đó bắn thẳng xuống nước tỏm một tiếng. Nó đã rơi vào trong nước biển. Trong phòng media, 12 người Hồng, Lôi Thần, La Phong lẳng lặng dán mắt vào màn hình. Trên màn hình, hư ảnh trong đáy biển không ngừng chìm xuống đáy biển, sâu sâu nữa. La Phong! Người máy đã bị công kích mãnh liệt làm hệ thống khống chế cơ thể nó chấn động đến mức hỏng rồi. Ta không thể triệu hồi về nữa. Thanh âm ba ba tháp vang lên trong đầu La Phong. La Phong nhắm mắt lại, mất một người máy sửa chữa thì không đáng kể chút nào. Nhưng lần công kích này liên lụy tới vận mệnh nhân loại, lại thất bại rồi. Xin lỗi, La Phong, trong cơ sở dữ liệu của ta, rất ít điều nói về tinh không cự thú. Chưa nói tới kim giác cự thú, đã thiếu lại càng thiếu. Chỉ biết một vài tri thức thường thức. Ba ba tháp xin lỗi. Nó hiểu rõ, lần này thất bại có ý nghĩa gì với cả địa cầu. Trong phòng media hoàn toàn yên tĩnh. Cổ Nghị đứng cạnh cửa sổ, móc trong túi ra một bao thuốc lá châm một điếu, rồi đứng lặng lẽ rít thuốc. Cho ta một cây với. Chu Hỷ cầm một điếu lên cũng rít mạnh. Những người khác hoặc là lặng lẽ ngồi, hoặc là đau đớn nhắm mắt lại, tóm lại ai nấy đều im lặng. Phòng ngự mạnh, tốc độ nhanh, thậm chí còn có thể bộc phát ra tốc độ kinh người. Chẳng những như thế, đến cả đầu đã bị tiêu diệt mà vẫn còn có thể sống lại công kích. Hơn nữa lại có thể làm như tinh thần niệm sư, khống chế cây sừng từ khoảng cách rất xa tiến hành công kích. Hơn nữa, uy lực rất lớn. Trong đầu La Phong lóe lên tin tức. Có một thế giới trong cơ thể có thể trực tiếp nuốt vô số kim loại vào trong thế giới cơ thể nó. Tốc độ trưởng thành cực kỳ kinh người. Trời! Trên địa cầu sao lại có một con tinh không cự thú như vậy, phản kháng như thế nào đây? Reng reng! Đột nhiên đồng hồ thông tin rung lên. 12 người trong phòng media cơ hồ đồng thời nhìn lên. Là đồng hồ thông tin của Mặt Hán Đức Sâm. Mặt Hán Đức Sâm ấn nút, nhất thời trong đồng hồ truyền đến ra một tiếng Anh giọng Mỹ: các ngươi có biện pháp gì không? Còn có biện pháp gì nữa không? Ngươi hỏi La Phong, ngươi hỏi hai vị nghị trưởng, còn biện pháp gì nữa không? Được, ta sẽ hỏi. Mặt Hán Đức Sâm thấp giọng đáp, rồi tắt điện thoại. Mặt Hán Đức Sâm nhìn về phía những người còn lại. La Phong khẽ lắc đầu. Hai người Hồng, Lôi Thần nhìn nhau, rồi không hẹn mà cùng nở nụ cười. Nụ cười kỳ dị ẩn chứa sự thấy chết không sờn, nụ cười chấn động linh hồn con người. Thất bại lần này là đã kích rất lớn tới các nước. Vốn đang tràn ngập hy vọng. Thậm chí kích động vạn phần khi thấy lúc trước đầu con kim giác cự thú đã bị bắn vỡ. Thậm chí còn có người còn kích động tới mức ngất xỉu. Nhưng, ngay sau đó họ lại từ thiên đường rơi xuống địa ngục, lâm vào một cơn ác mộng. Thôn phệ thú, mạnh hơn những gì nhân loại tưởng tượng. Không có đầu, vẫn cường đại, mà tốc độ phi hành lại còn nhanh hơn. Trời! Thượng đế cứu chúng con! Trời ơi! Một vài lãnh đạo tinh anh địa cầu từ trước đến giờ không thắp hương bái Phật, không tin thần linh. Không ít người lúc này trong lòng lại lặng lẽ cầu khẩn. Người chỉ khi vào lúc tuyệt vọng bất lực mới đem hy vọng ký thác vào thần linh. Lúc này, đến cả các tinh anh cũng đang tìm chỗ ký thác cho tâm linh mình. Hiển nhiên, họ đang tuyệt vọng bất lực. Dưới tầm đá ngầm đáy biển, sâu vài ngàn mét, thân thể khổng lồ của con kim giác cự thú chìm trong bóng đêm. Toàn thân nó mờ ảo có những tia kim quang, chỉ thấy cái đầu nó vốn chỉ còn lại có cái miệng. Lúc này máu thịt dày lên, da kéo ra, vảy phủ lên, lại đang sinh trưởng một cách nhanh chóng. Tai nó cũng đã sinh trưởng ra. Dần dần, đôi mắt màu vàng tối cũng lần nữa sinh ra. Cả cái đầu đã hoàn toàn sinh trưởng, hai sườn một ngắn một dài cũng dung nhập vào trong đầu. Chỉ là lân giáp trên đầu nó hơi mềm, không có cứng như lân giáp ở những bộ vị khác. Con ngươi màu vàng tối của nó đầy vẻ phẫn nộ vô tận. Tựa như ngọn lửa đang thiêu đốt. Ô, hu hu. Những tiếng gầm trầm thấp phẫn nộ không ngừng phát ra. Thương thế nó quá nặng. Nó vĩnh viễn không quên được cột ánh sáng trắng trong nháy mắt tấn công vào. Khi cột ánh sáng trắng bắn vào, nó căn bản không kịp né tránh. Không có lực phản kháng. Tinh hoa sức mạnh toàn thân nó đều ở cái sườn. Cái sườn cứng rắn vô cùng. Sắc bén vô cùng. Vì ánh sáng laser bắn trúng, mặc dù bị bắn tung đi rất xa, cũng bị thương, nhưng không bị hủy diệt. Ô, sau khi thương thế cả thân thể hoàn toàn khôi phục, con cự thú cảm giác thấy nó đang đói trước đó chưa từng có. Thế giới trong cơ thể nó cực kỳ đói. Từng tế bào trên thân thể nó đều như đang gào lên. Nó mất sức mạnh rất nhiều, thực lực nó cũng đã xấu đi nhiều. Bây giờ nó cần bổ sung gấp. Ô, con kim giác cự thú phát ra một tiếng gầm rồi nhanh chóng từ tầm đá đáy biển nhanh chóng vọt lên trên. Nó muốn ăn. Ăn kim loại. Ngoài phòng media của La Phong, sắc trời đã tối dần. La Phong và hơn 10 người nhìn vào hai người Hồng và Lôi Thần. Chúng ta mà tiếp tục như vậy căn bản không còn đường sống. Con thôn phệ thú đó quá lợi hại, quá hủy dị. Hồng lắc đầu nói, nếu để mặc nó trưởng thành, trở nên mạnh lên, cho dù nhân loại có trốn trong di tích văn minh cổ, cuối cùng cũng sẽ bị nó giết chết. Hơn nữa theo ta nhận định, nó gặp phải công kích của pháo phóng xạ, thương thế tuyệt đối không nhẹ. Ta nghi là nó bộc phát tốc độ lúc cuối cùng. Đã là sự giãy giụa khi bị trọng thương rồi. không biết chừng chỉ là hồi quang phản chiếu trước khi chết. Hồng nói ra câu cuối cùng, cả mình cũng chẳng tin nổi. Cho dù không phải là hồi quang phản chiếu, thực lực của nó nhất định sẽ giảm đi so với khi nó còn khỏi. Hồng trịnh trọng nói thừa dịp nó bệnh, lấy mạng nó luôn. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, bỏ qua cơ hội này sẽ không còn cơ hội nào khác nữa. Lôi thần khẽ gật đầu. Bọn người La Phong đều hơi bi thương. Mắt thấy Hồng, Lôi thần đi liều chết. Ta và Lôi thần đều có khu vực của mình. Nếu liều mạng thật, vẫn có hy vọng. Hồng nở nụ cười. Lôi thần cũng mỉm cười gật đầu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 252 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 252 trách nhiệm của La Phong khu vực. La Phong hơi giật mình. Trên địa cầu chỉ Hồng mới có khu vực. Nguyên nhân chính nhờ có khu vực nên Hồng mới là đệ nhất nhân thế giới không ai thắc mắc. Nhưng bây giờ nghe Hồng nói tự hồ đến cả Lôi thần cũng có khu vực của mình. Không thể. Sao có thể? Trong không gian cổ tay, ba ba tháp trợn tròn mắt không kìm được sợ hãi kêu lên khu vực. Một hành tinh sao lại xuất hiện ra hai người có khu vực mà đều chỉ mới là vũ giả cấp hành tinh. Việc này căn bản là một việc không thể có được. Có một tên biến thái đã trúng xổ số đặc biệt rồi. Sao lại có tới hai? Ba ba tháp không cần phải gào lên như vậy. La Phong dùng ý thức trao đổi Lôi thần có khu vực. Như vậy, khi tự chiến với kim giác cự thú sẽ có hy vọng lớn hơn. Đó là chuyện tốt. La Phong lúc này cảm thấy rất trầm trọng. Không, La Phong, ngươi không hiểu. Trong không gian trí năng, bà ba tháp nói ngay nói thế này nhé. Độn thiên toa của ngươi tổng cộng có tam đại hình thái cộng lại 9 tầm. Ngươi hẳn là còn nhớ điều kiện để có thể thi triển hình thái thứ ba chứ? Nhớ. Đạt tới cấp vũ trụ. Chấn phúc đạt tới 49 lần. Hơn nữa còn có khu vực của mình. Như vậy mới có thể tu luyện được. La Phong nhớ rõ. Ba điều kiện đó, việc đạt tới cấp vũ trụ cũng chỉ mới là một thôi. Nó nói lên điều gì? Nó nói rằng, cho dù là cường giả cấp vũ trụ cũng có một bộ phận không có khu vực. Cấp vũ trụ đó, bình thường cả một tinh hệ mới có một cấp vũ trụ. Thế mà họ không nhất định có khu vực. Ba ba tháp không kìm được có vẻ hơi phát điên lên, dựa theo tứ đại cảnh giới. Cơ sở ý cảnh khu vực thế giới. La Phong ngươi bây giờ vẫn ở trong cơ sở thôi. Cho dù cường giả cấp hành tinh cũng chỉ có một số cực nhỏ là có khu vực của mình. Vũ giả cấp hành tinh muốn có khu vực. Quả thực đúng là vận cức chó trúng vé số giải đặc biệt rồi. Trên địa cầu các ngươi có một hồng thì còn hiểu được, bây giờ lại thêm Lôi thần cũng có khu vực. Tính về xác suất quả thực là một phần ước ước vạn. Ba ba tháp không kìm được la lên. La Phong ngẫm nghĩ một lát, thấy sự khiếp sợ của ba ba tháp cũng có đạo lý. Một tinh hệ mới sinh ra một cấp vũ trụ mà không nhất định có khu vực. Có thể thấy vũ giả cấp hành tinh mà có khu vực thì khó khăn như thế nào. Nhưng hiện trên địa cầu thoáng cái xuất hiện ra hai người. Cũng tốt. Ba ba tháp gật đầu nói Lôi thần có khu vực. Hắn liên thủ với Hồng. Nếu cùng thi triển một kích tuyệt mạng, đích xác có hy vọng thành công. Có hy vọng à? La Phong nghe ba chữ này của ba ba tháp không khỏi kinh hỉ. U Vinh Quy Quy Mương La Phong, ngươi chưa đi đến vũ trụ lan bạc. không biết có khu vực là khó khăn bao nhiêu. Như Hồng và Lôi Thần, nếu bị phát hiện trong vũ trụ, không phải người ta ghen ghét giết đi, thì sẽ được một vài thế lực lớn nhanh chóng mời gia nhập. Vũ giả cấp hành tinh có khu vực tuyệt đối là đồng nghĩa với thiên tài, còn cường giả có khu vực một khi cần liều mạng sẽ vô cùng đáng sợ. Vì họ đã có thể đem nguyên năng gen, sức mạnh thân thể, lực tinh thần, ý thức, chính thức kết hợp cùng nhau, tạo nên không gian vũ trụ cộng hưởng. Ba tháp nói còn khi liều mạng, họ sẽ thiêu đốt linh hồn, làm nó kết hợp với sức mạnh, đạt tới một mức độ cực kỳ đáng sợ. Không liều mạng, ở trong cấp hành tinh cường giả có khu vực được xưng là vô địch trong cấp bậc mình. Một khi liều mạng, họ một người là cấp hành tinh cấp 7, một người là cấp hành tinh cấp 8. Tự hồ tên Hồng hiểu sâu hơn về khu vực, có lẽ đã bước vào cấp khu vực thứ 2 rồi. Hai người cùng thiêu đốt linh hồn liều chết một trận cũng thật khó nói. Ba tháp cảm thán, hai thiên tài tuyệt thế, nếu người trong vũ trụ mà tìm được họ trên bãi cỏ tiểu khu Minh Nguyệt. La Phong nhìn những chiếc phi cơ chiến đấu lần lượt bay đi. Hồng, Lôi Thần, nhất định phải thành công. La Phong thầm nhủ. Hống, ầm ầm ở phương đông, tiếng nổ đùng đoàn, từng đợt tiếng quái thú gầm rú truyền đến, hỏa quang ngút trời. Sáng sớm, quái thú hải vực đã bắt đầu chiến đấu tại cơ sở Giang Nam Thị rồi. Nhưng, với sự chuẩn bị vài chục năm của xã hội nhân loại, trong thời gian ngắn tuyệt đối có thể ngăn cản được công kích của quái thú hải vực. Két La Phong đẩy cửa ra, đi vào phòng khách. Trong phòng khách, mọi người đều ở đây cả. Anh, sao rồi? La Hoa vội đứng lên hỏi. Con thôn phệ thú chết rồi à? Tự Hân vốn đang ngồi trên sofa đứng lên, khẩn trương nhìn La Phong vẻ chờ mong. Cả bảy người trong phòng khách đều đang nhìn La Phong. Lúc trước La Phong đã tiết lộ hôm nay sẽ có một lần công kích thôn phệ thú. Hơn nữa tin chắc có thể giết chết thôn phệ thú. Không, La Phong khẽ lắc đầu. Nhưng còn có hy vọng. La Phong nói trầm trầm, nhất định có hy vọng. Nói rồi La Phong lên thẳng lầu. Bảy người trong đại sảnh nhìn nhau, Cung Tâm Lan nói nhỏ, Tiểu Phong bị áp lực rất lớn. Từ Hân, lên đó nói chuyện với Tiểu Phong đi. Dơn, A, Quy, Quy, T, U, Vinh, Quy, Quy, Hân vội chạy lên thang lầu. Phòng ngủ lầu 2, La Phong nằm dài trên giường, nhìn trần nhà. Ba tháp, còn có biện pháp gì có thể giết chết thôn phệ thú không? La Phong hỏi. Không có, đến cả pháo phóng xạ cấp bơm 6 cũng thất bại rồi, bị hủy, không có biện pháp gì khác. Chỉ có thể dựa vào hai thiên tài cấp hành tinh có khu vực đi liều mạng thôi. Ba tháp nói hai người đó thiêu đốt linh hồn vẫn có cơ hội mà. Ba tháp. La Phong liền nói mảnh vỡ xích hỗn đồng mẫu của ta sắc bén vô cùng. Nếu để Hồng, Lôi Thần sử dụng, vậy không phải uy lực lớn hơn nữa. Không biết chừng có thể đánh chết kim giác cự thú đó. Không, họ một người chỉ biết dùng thương, một chỉ dùng dơn. Dơn, quy, quy, a, o, bơn, a. Ba tháp từ chối, chỉ có dựa vào thương và đao, họ mới có thể đẩy uy lực của khu vực đạt tới mức lớn nhất. Mảnh vỡ xích hỗn đồng mẫu, lại chỉ có một mảnh vỡ, để hai vũ giả làm sao mà sử dụng. Cũng chỉ ngươi là tinh thần niệm sư mới có thể sử dụng mà thôi. La Phong cảm thấy lo lắng. Loại cảm giác chờ đợi ngày nhân loại diệt vong rất đau khổ. mình lại căn bản chẳng có biện pháp gì cả. Đừng nóng, bây giờ ta đang chế tạo một thanh trường thương và một thanh chiến đao. Ba Ba Tháp nói binh khí của Hồng và Lôi Thần. Tuy trên địa cầu cũng tính là thần binh, nhưng trong vũ trụ thì quá kém. Ta dùng một vài vật liệu kim loại phi thuyền, thuận tiện chế tạo cho họ hai binh khí, vừa sắc bén, vừa dẻo dai, tuyệt đối vượt qua cái của họ bây giờ đang dùng. Được La Phong đột nhiên nghe tiếng bước chân bên ngoài, chỉ thấy Từ Hân đẩy cửa đi vào. Mệt lắm à? Từ Hân ngồi trên giường, nhẹ nhẹ xoa bóp vai La Phong. Không sao. La Phong nghe mùi từ cơ thể Từ Hân truyền đến, không khỏi đưa tay kéo Từ Hân vào lòng. Từ Hân ngã đầu vào lòng La Phong, nhẹ giọng nói: La Phong, có một việc em nghĩ đợi đến khi qua đại nạn lần này sẽ nói cho anh. Nhưng em sợ bây giờ mà không nói, sau này không cơ hội nói nữa. Chuyện gì thế? La Phong nghi hoặc hỏi. Em mang thai rồi. Từ Hân nói nhẹ giọng. Thanh âm rất nhẹ, nhưng lại như tiếng sấm bên tai La Phong. La Phong ngồi bật dậy, khiếp sợ nhìn về phía Từ Hân em nói. U, V, K, W, W, M. Từ Hân khẽ gật đầu. Ha ha, để ta xem một chút. À, chập chập, có rồi, là sinh đôi, đều là nam cả. Ha ha. Thanh âm Ba Ba Tháp vang lên trong thức hải La Phong. Mang thai. Việc này này. La Phong trợn tròn mắt. Trong lòng vừa vui sướng vừa lo lắng. Đây là sao? Đích xác, lúc trước trong kỳ nghỉ đông, mình đã ở với Từ Hân cũng đã bắt đầu thảo luận khi nào thì kết hôn. Cô nam quả nữ ở cùng nhau, việc đó cũng như nước chảy thành sông. Nếu không có kim giác cự thú, sau khi biết Từ Hân đã mang thai, La Phong nhất định sẽ rất cao hứng. Nhưng bây giờ toàn xã hội nhân loại sắp tan vỡ, Từ Hân mang thai, lại là sinh đôi. Anh không vui sao? Từ Hân cả kinh. Không phải, rất mừng chứ, nhưng vì hơi bất ngờ thôi. La Phong cảm thấy một cơn lo lắng khó hiểu. Vì không hề có chuẩn bị, gánh nặng đã rơi xuống vai mình. Chà! Lúc trước khi ăn ở với Từ Hân cũng không có đề phòng gì. Vốn vẫn nghĩ mang thai cũng là chuyện tốt, dù sao cũng sắp kết hôn rồi. Ai ngờ bây giờ nếu không giết chết được kim giác cự thú, vậy toàn xã hội nhân loại khẳng định sẽ tiêu vong. Cho dù mình có năng lực bảo vệ cho thê tử hài tử, nhưng chẳng lẽ để thê tử hài tử sống cô độc? Hơn nữa La Phong hiểu rõ không đạt tới cấp hành tinh, nếu lan bạc trong vũ trụ chắc chắn sẽ chết. La Phong, anh đang nghĩ gì thế? Từ Hân đưa tay nắm lấy cánh tay La Phong. Không có gì. La Phong nhẹ nhẹ ôm lấy Từ Hân, cúi đầu, đầu áp vào bụng Từ Hân. Việc này làm Từ Hân không khỏi cười nói bây giờ còn sớm, không nghe được gì đâu. Nghe được chứ? La Phong thầm nhủ, đó là truyền thừa huyết mạch. La Phong lúc trước nghe Hồng nói muốn cho để con cái có hy vọng sinh tồn, cũng không phải hoàn toàn hiểu hết. Nhưng bây giờ đã hoàn toàn hiểu. Đó là cảm giác rất kỳ diệu. Hài tử ta không biết có thời gian gặp được các con khi sinh ra không. Nhưng ta cam đoan, các con sau này nhất định có thể có được một thời thơ ấu tốt đẹp. Lớn lên đi học. Học võ. Ta sẽ không để cho các con phải lo lắng hải hùng trải qua những ngày vĩnh viễn không có hy vọng. Cha cam đoan. Lấy sinh mạng cha cam đoan. Buổi sáng ngày 16 tháng 1 trong thiên địa vẫn còn mờ sương. La Phong chân đạp độn thiên toa, bay tới căn cứ thị Hồng Ninh. Trong căn cứ thị Hồng Ninh, đường phố vắng ngắt không thấy người đi đường, chỉ thấy vô số quân đội đang di chuyển nhanh chóng. La Phong bay tới trước chiến hạm vận tải giữa các vì sao. La Tuần sát sứ, thủ vệ cửa vào cung kính hành lễ. La Phong đi thẳng vào trong, nhanh chóng đi về phía nơi Hồng và Lôi Thần đang bế quan tu luyện. Khi đi dọc theo thông đạo, La Phong thấy hai người, một nam một nữ. Hai người này khá trẻ, trong đó gương mặt nữ nhân có dung mạo tương đối giống Hồng. La Phong từng đọc những tư liệu về con của Hồng rồi. La Tuần sát sứ, hai người này vội hành lễ. Các ngươi là hài tử của quán chủ hả? La Phong dò hỏi. Mặc dù thoạt nhìn khá trẻ, nhưng tuổi thật của hai thanh niên này đều lớn hơn La Phong. Nhưng vì có thực lực nên giữ được tuổi trẻ. Ừ, cặp thanh niên nam nữ này mắt hơi đỏ, hiển nhiên vừa khóc. Ta cũng không gặp quán chủ nữa. Các ngươi đem hai thanh binh khí này lần lượt đưa cho quán chủ và Lôi Thần. Còn nữa, ta có bộ thiếp thân hộ giáp này cho Lôi Thần. La Phong nói rồi. Lột ba lô trên người xuống. Bên trong đựng hai binh khí sắc bén mà ba ba tháp suốt đêm làm ra. Và bộ thiếp thân hộ giáp của chủ nhân phi thuyền Hắc Long Sơn đã chết. Hồng có ma vân đằng bảo vệ toàn thân, không cần nữa. Nên cấp cho Lôi Thần thì hợp lý hơn. Cái này, cặp thanh niên nam nữ hơi lắp bắp. Quán chủ bình thường rất ít chiếu cố tới các ngươi, nhưng cha các ngươi thật vĩ đại. Thật vĩ đại. La Phong nói rồi, quay đầu ly khai luôn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 253 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 253 truyện trò vui vẻ trong phòng tu luyện. Hồng mặc áo đen cầm một thanh trường thương đen kịch từ đầu tới đuôi. Còn Lôi Thần đầu trọc mặt bạch y cũng đang vuốt ve một thanh chiến đao toàn bộ màu tím đen trên tay. Binh khí tốt thật. Hồng sáng mắt lên. Kết cấu trọng tâm chiến đao khi cầm trong tay quả vô cùng thoải mái. Rất thích hợp cho đao pháp của ta. Lôi Thần không kìm được phải tán dương hơn nữa, lại rất sắc bén. Nhẹ nhẹ vung lên. Chiến đao đảo qua không khí như có cảm giác rạch đứt cả không khí. Hồng nhìn thoáng qua Lôi Thần, thiếp thân hộ giáp của ngươi cũng là một bảo bối. Ngươi lại to rồi. Ha ha, xem ra không chỉ riêng huynh đệ chúng ta tìm được một vài bảo vật di tích văn minh cổ. La Phong cũng tìm được vài bảo vật. Lôi Thần không khỏi tán dương, có phải là hắn tìm được một kho binh khí của văn minh cổ không? Nếu không, làm sao có thể tìm được binh khí vừa vặn thích hợp với hai người chúng ta thế? Hơn nữa lại là binh khí tốt như vậy. Hồng, Lôi Thần đều đã có khu vực cho mình. Về phương diện cảnh giới cũng cực cao. Dù một thanh binh khí mới tinh, chỉ cần cảm thụ một chút là có thể xuất ra thực lực 100% rồi. Chủ nhân, thanh âm trầm thấp vang lên, vừa rồi thôn phệ thú đã xuất hiện ở bờ Tây Hoa Kìa. Thôn phệ một xưởng đóng tàu đổ nát trong khu hoang dã cũng ăn không ít tàu thủy ở đó. Chỉ bay ra khỏi nước có 28,1 giây rồi lại bay về biển. Sắc mặt Hồng và Lôi Thần đều tái đi. Đêm qua, thôn phệ thú đã liên tiếp xuất hải hai lần, hơn nữa sáng nay, đây là lần thứ ba rồi. Mỗi lần nó đều bay ra khỏi nước biển thời gian rất ngắn, thôn phệ vô số sắt thép liền lập tức về lại biển. Bây giờ nó trở nên vô cùng cẩn thận. Hồng lạnh lùng nói, hiển nhiên, pháo phóng xạ lúc trước làm nó phải vô cùng cẩn thận. Nhưng từ tối hôm qua đến giờ, nó liên tục ba lượt ra ngoài ăn cơm. Khẳng định nó đã bị trọng thương, cần phải hấp thu vô số năng lượng để khôi phục thực lực. Đúng, chúng ta không thể chờ đợi nữa. Lôi thần trịnh trọng nói. U, V, K, W, W, M. Hồng cũng khẽ gật đầu. Vốn muốn đợi con thôn phệ thú bay khỏi biển, bay vào lục địa sẽ vây giết nó. Nhưng không ngờ thôn phệ thú mỗi lần xuất hải đều rất ngắn, rồi lại tiếp tục ẩn mình. Tập trung theo dõi khí tức thôn phệ thú. Chúng ta bay ra ngoài biển đi, chuẩn bị truy tung. Một khi nó dám thò đầu ra. Hồng nói rất đơn giản. Họ hiểu rõ. Thôn phệ thú bây giờ đang trong trạng thái trọng thương. Nếu lãng phí cơ hội, đợi khi thực lực con thôn phệ thú hoàn toàn khôi phục thì cơ hội của họ càng thêm xa vời. Tường thành bao ngoài Dương Châu Thành. Cơ sở Giang Nam Thị chia làm khu trung tâm và tám đại vệ thành. Tám đại vệ thành bao quanh căn cứ thị. Do đó khi chiến tranh bắt đầu, chiến đấu chính thức đều diễn ra ở tám đại vệ thành. Khu trung tâm nhờ vị trí chính giữa, ngược lại rất an toàn. Trừ phi bị con thôn phệ thú không tập, bình thường cũng không có vấn đề gì. Veo veo veo những lưỡi dao múa lên thành một bức tường sắt chặn ngang con sông rộng lớn. Con sông lúc này là do ước vạn quái thú chủ động từ những ngóc ngách của Trường Giang đào ra. Sông này dài 12 km, rộng gần 60 thước. Vô số quái thú hải vực dọc theo con sông, xông về phía Dương Châu Thành căn bản không sợ chết. Lui rồi, lui rồi. Những quân nhân trên tường thành gọi nhau vẻ rất kích động. Quái thú chết rất nhiều, bịt chặt cả đường sông. Quái thú phía sau cũng không lên được, hơn nữa vừa rồi những quái thú cấp lãnh chúa đã bị La Phong trong nháy mắt giết rất nhiều. Chúng đương nhiên phải lui về phía sau chấn chỉnh, bổ sung binh lực. Lý Đạt Uy nhìn xuống phía dưới U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, chúng ta đại khái có 2-3 giờ nghỉ ngơi. La Phong nhìn xuống cả con sông với vô số thi thể quái thú làm cả con sông hoàn toàn tắc tịch không khỏi lắc đầu. Quái thú quá nhiều, nhân loại có thể giết được số quái thú sinh ra mỗi ngày trên biển không? Trong thời gian ngắn, nhân loại có thể chống đỡ được, nhưng khi thời gian càng dài, nhân loại lại càng khó vượt qua được. Cái gay go nhất là thôn phệ thú. Tường thành của căn cứ thị làm bằng sắt thép. Một khi không còn tường thành sắt thép xây dựng vài chục năm bảo vệ, quái thú hải vực sẽ xông thẳng vào khu dân cư của nhân loại, nếu như vậy, nhân loại sẽ tiêu vong ngay. Do đó bây giờ trước hết phải giết chết thôn phệ thú. Hả? La Phong nhìn về phía đồng hồ thông tin trên cổ tay. Là hình ảnh hai đại quán chủ cực hạn vũ quán. Lôi điện vũ quán đang liên minh với nhau. Hồng và Lôi Thần đã ra mặt cùng tới hải vực Thái Bình Dương, sắp đánh một trận với thôn phệ thú. Lý Đạt Uy bên cạnh cũng cúi đầu nhìn về phía đồng hồ thông tin. Bắt đầu rồi à? Trên mặt Lý Đạt Uy khó giấu được vẻ khẩn trương. Lý Tư lệnh, ta về nhà trước. Có gì phiền phức lập tức báo cho ta biết. La Phong nhắc nhở một tiếng, rồi lập tức bay đi. La Phong bay trên bầu trời Dương Châu Thành. Rõ ràng thấy trong thành có rất nhiều màn hình khổng lồ trên đường đều chiếu cảnh diễn ra trên Thái Bình Dương. Hơn nữa trên màn hình, có một nam tử áo đen. Một thanh niên đầu trọc áo bào trắng sống vai phi hành. Điều này làm cho La Phong cảm thấy vô cùng đau xót. Hy vọng cuối cùng của nhân loại chăng? La Phong thầm nhủ. Khi cực hạn vũ quán, Lôi điện vũ quán đưa tin tức này ra công khai. Hơn nữa còn phát sóng trực tiếp toàn cầu. La Phong cũng có thể hiểu được vì sao phải làm như vậy. Dù sao hai người sáng lập ra hai vũ quán lớn nhất cũng đang liều chết, rất có thể sẽ hy sinh. Hai đại vũ quán sao có thể để hai người đứng đầu lặng lẽ hy sinh? Đối với các nước trên thế giới, lần này cũng có thể kích thích ý chí chiến đấu của nhân loại. Nếu Hồng Lôi Thần thành công, đương nhiên là một niềm vui lớn. Nếu thất bại cũng có thể sẽ kích thích lòng dũng cảm của nhân loại. Tiểu khu Minh Nguyệt là tiểu khu vũ giả của cực hạn vũ quán. Lúc này đã bắt đầu triệu tập tất cả cư dân tiểu khu về hội quán. Sân phòng luyện võ lớn nhất hội quán cực hạn bây giờ đang tụ tập vô số người xem. Một bức tường phòng luyện võ căng một mảnh vải trắng thật lớn chiếu cảnh hải vực Thái Bình Dương. Lúc này, Hồng và Lôi Thần, hai vị vũ giả cường đại nhất nhân loại trên địa cầu bây giờ, đang sóng vai bay trên bầu trời hải vực Thái Bình Dương. Mục tiêu của họ chính là tồn tại mạnh nhất trong số quái thú hải vực, thôn phệ thú. Lúc này đang truyền đến tiếng bình luận về cuộc chiến đấu. Trận đại chiến này các nước trên thế giới đều phát sóng trực tiếp. Kể cả các lãnh đạo các nước cũng đều khẩn trương dán mắt nhìn màn hình. Hai đại vũ giả mạnh nhất nhân loại bây giờ đang đi liều mạng. La Tuần Sát Sứ, con thôn phệ thú đó lợi hại như thế nào? Hai vị tổng quán chủ nhất định sẽ giải quyết chúng. Một thanh niên đứng phía sau La Phong thấp giọng hỏi. La Phong liếc mắt nhìn người thanh niên này. Thanh niên này là một vũ giả mới, vừa mới chuyển vào tiểu khu Minh Nguyệt không lâu. Nhìn người thanh niên này, La Phong nhớ lại cảnh mình năm đó từ phòng thuê rẻ tiền chuyển tới tiểu khu Minh Nguyệt. Sẽ thắng, nhất định sẽ thắng. La Phong kiên định. Gần ngàn người đứng trong phòng luyện võ, đều ngẩng đầu nhìn màn hình. Vì thời gian quá ngắn, vũ quán căn bản không có cách nào tập hợp quá nhiều ghế. Huống chi giờ này, không ai so đo gì. Người trong gia đình La Phong cũng ở số đó, La Phong nắm tay Từ Hân, lặng lẽ nhìn màn hình. Lúc này, toàn cầu đều đang nhìn chăm chú vào hai vũ giả nhân loại mạnh nhất trong lịch sử từ trước tới nay. Một hắc y, một bạch y. Hai người như thần tiên trong truyền thuyết phi hành trong trời đêm. Đích xác, mặc dù bây giờ Hoa Hạ Quốc là giữa trưa, nhưng Hồng, Lôi Thần đang ở hải vực, trời đã tối rồi. Ha ha, Hồng ca. Ngươi nói lúc này trên thế giới có bao nhiêu người đang nhìn chúng ta đây? Lôi Thần nhếch miệng cười nói. Khoảng trên 60 ước. Hồng cười liếc mắt nhìn hắn lúc này còn có tâm tư nghĩ tới việc này à? Đâu có sao, trước khi chết có đắc ý một chút không được à? Lôi Thần tươi cười đáp. Linh tinh. Vài chục năm qua luôn cợt nhã tới lúc này mà vẫn cợt nhã được sao? Hồng mỉm cười nói. Lúc này tâm tình hai người đều linh hoạt kỳ ảo trước đó chưa từng có. Họ đã không đếm xỉa đến sinh tử nữa, đem tất cả ném ra khỏi đầu, mục tiêu của họ chỉ có một. Giết chết thôn phệ thú. Dưới loại trạng thái này, hai người họ ngược lại thoải mái vô cùng. Toàn thân từng tế bào đều như đang sôi trào, đã chuẩn bị sẵn sàng để chiến đấu. Chủ nhân, thôn phệ thú đang muốn bay ra khỏi nước, chẳng mấy chốc đã sắp ra ngoài rồi. Thanh âm vang lên trong đầu Hồng. Kỳ thật Hồng đã kiến tạo ra rất nhiều hệ thống trí tuệ. Tỉ như không gian giả định chiến thần cung. Tỉ như thanh âm trầm thấp vĩnh viễn không đổi trong cực hạn vũ quán. Hồng có thể bỏ ra nhiều bảo vật đưa cho người ta đổi chát, có thể tưởng tượng được thu hoạch của hắn như thế nào. Dù sao hắn là đệ nhất cường giả thế giới, rất nhiều bảo bối di tích lúc trước đều bị hắn lấy đi. Như đại điển tuần sát sứ của La Phong lúc trước. Hồng lật tay là xuất hiện cực hạn tuần tra lệnh. Chính là một vật phẩm hắn đã chuẩn bị sẵn. Nói về chất lượng bảo vật, La Phong tìm được đồ tốt hơn hắn. Nhưng nói về số lượng, hắn lại nhiều hơn La Phong. bay ra khỏi nước biển rồi à Hồng sáng mắt lên. Đi, bên kia. Hồng quát khẽ một tiếng. Vèo, vèo. Một đen một trắng, hai luồng lưu quang lập tức bay về phía tây nam. Đêm tối cuồng phong rít lên, nước biển sâu thẳm đang chấn động điên cuồng, những cơn sóng lớn phải cao tới hơn 10 thước. Ầm, một con quái vật kinh khủng từ dưới mặt nước biển vọt ra. Đôi cánh phủ lân giáp, bốn chân móng vuốt, cái đuôi to khỏi, còn có cái sừng nhọn kim sắc như đâm thủng bầu trời. Những vàng kim sắc trên chiếc sừng nhọn tự hồ nhạt hơn lúc trước một chút, nhưng cặp mắt màu vàng tối của nó lại điên cuồng hơn, đó là lửa giận điên cuồng. Nó bây giờ đang không ngừng khôi phục thực lực. Đợi khi đủ thực lực, nó nhất định sẽ trả thù. Trả thù thật mạnh. Ô, con kim giác cự thú trong nháy mắt bay ra khỏi nước biển trên 10 ca. Bương. Rồi đột nhiên dừng lại. Khẽ ngoạo đầu. Con ngươi màu vàng tối như có thể nhìn xa hàng trăm ca. Bương. Nó đã phát hiện có hai luồng khí tức. Loại khí tức nhỏ yếu này mà cũng dám khiêu khích nó sao? Điều này làm kim giác cự thú phẫn nộ vô cùng. Nó có huyết mạch cao quý, nên đương nhiên cao ngạo tuyệt đối lướt mắt khắp vũ trụ mênh mông. Nó cũng là loài có huyết thống đỉnh cao nhất. Ở hành tinh nhược tiểu này, mấy tên nhân loại nhỏ yếu mà cũng dám khiêu khích nó à ầm đôi cánh lân giáp khẽ vỗ. Trong nháy mắt hóa thành lưu quang bay thẳng về phía Hồng và Lôi Thần, toàn thế giới lúc này đều hoàn toàn nín thở. Trong phòng luyện võ hội quán cực hạn tiểu khu Minh Nguyệt, gần ngàn người đang khẩn trương dán mắt vào màn hình. Trên màn hình, trên mặt biển sâu thẳm, khoảng cách giữa thôn phệ thú khổng lồ và Hồng Lôi Thần không tới một cây số, ầm ầm Hồng và Lôi Thần toàn thân xuất hiện quang mang làm người ta ớn lạnh. Trong nháy mắt, họ đã thiêu đốt linh hồn, chiến đấu sắp bắt đầu. Trong nháy mắt, Hồng, Lôi Thần, xin dựa vào hai vị. La Phong nắm tay Từ Hân, nhìn xuống bụng Từ Hân, rồi ngẩng đầu nhìn lên màn hình. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 254 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 254 ngọc nát đá tan, sóng biển sâu thẳm đen kịch điên cuồng gầm thét. Gió hú ghê rợn. Cả thiên địa tăm tối. Trên bầu trời hải vực, địch nhân đáng sợ nhất nhân loại thôn phệ thú cùng hai đại vũ giả đỉnh cao nhất nhân loại Hồng và Lôi Thần đã chạm mặt. Ầm ầm, Hồng và Lôi Thần trong nháy mắt đã bắt đầu bộc phát ra tuyệt chiêu liều mạng của cường giả có khu vực. Nếu không có khu vực, họ căn bản không năng lực thi triển chiêu này. Thân thể Hồng, kể cả thanh trường thương trong tay, trong nháy mắt được màn hào quang đen bao phủ. Lôi Thần toàn thân bao phủ đầy những điện quang như rắn quấn quanh. Ha ha, Lôi Thần cười to. Ha ha, Hồng cũng cất tiếng cười hào hùng. Veo veo, hai người trong nháy mắt đảo thành hai đường cong từ hai hướng bất đồng nhằm thẳng về phía con thôn phệ thú hình thể khổng lồ. Con thôn phệ thú lơ lửng giữa không trung, cặp mắt màu vàng tối lạnh giá nhìn hai nhân loại vọt tới theo nó. Hai nhân loại đó nhưng chỉ là một trong những con kiến tương đối mạnh trong đám kiến mà thôi. Dương Châu, trong phòng luyện võ hội quán cực hạn, La Phong cùng người nhà cùng nhìn vào màn hình, trong lòng ai ai cũng khẩn trương vạn phần. Liều mạng rồi. La Phong, Hồng và Lôi Thần liều mạng như vậy, đã đốt cháy linh hồn rồi. Cuộc chiến đấu của họ nhiều nhất chỉ duy trì được một phút. Trong một phút, nếu thôn phệ thú không bị giết, vậy họ sẽ không còn có chút năng lực phản kháng nào nữa. Thanh âm ba ba tháp vang lên trong ớt La Phong. La Phong hỏi việc thiêu đốt linh hồn đó có giống như thiêu đốt linh hồn của tinh thần niệm sư Vẫn Mặc Tinh Nhất Mạch không vậy? Trong số rất nhiều bí tịch của Vẫn Mặc Tinh Nhất Mạch có rất nhiều cơ sở. Trong tạp thiên cũng có nhiều bí kỷ của Vẫn Mặc Tinh, như hồn ấn, hư không chi tháp vân vờ. Cái nào cũng bác đại tinh thâm, hữu dị cường đại. Tự nhiên cũng có những tuyệt chiêu liều chết thiêu đốt linh hồn đương nhiên khác chứ. Về cấp độ kỹ xảo, bí kỷ của Vẫn Mặc Tinh Nhất Mạch đương nhiên cao hơn nhiều. Nhưng dù cấp độ kỹ xảo có cao, uy lực vẫn kém hai người bọn họ. Ba Ba Tháp nói bây giờ họ thi triển tuyệt chiêu liều mạng mà cường giả có khu vực mới có thể thi triển. Linh hồn, nguyên năng, sức mạnh, ý chí hoàn toàn kết hợp, khai thông vũ trụ, bộc phát ra lực mạnh nhất, rất đáng sợ. Nếu trong nháy mắt mà giết chết đối thủ, hai người họ còn có thể sống. Nhưng thôn phệ thú không chết, họ sẽ chết. Ba Ba Tháp nói. Lưu Ngân hộ vệ tới đó kịp không? La Phong hỏi. Lúc trước khi vào di tích văn minh cổ số 12, La Phong đã tìm được Lưu Ngân hộ vệ vốn đã không còn năng lượng nữa. Nhưng sau khi được Ba Ba Tháp sửa chữa bổ sung năng tinh, bây giờ đã có thể sử dụng lại. Nhanh thôi. Nhưng La Phong, Lưu Ngân hộ vệ là bảo vệ thôi. Hai người này đi chịu chết, Lưu Ngân hộ vệ cũng không có biện pháp hỗ trợ đâu. Ba Ba Tháp bất lực nói. Cứ làm hết sức, còn thì tùy vào số phận vậy. La Phong dán mắt vào màn hình. Nói chuyện với Ba Ba Tháp nghe có vẻ bình thường, trên thực tế là dùng ý niệm trao đổi, trong nháy mắt đã chấm dứt. Song chỉ một chút như vậy, màn hình đã chiếu cảnh chiến đấu cao trào rồi. Có thể nói chiến đấu của cấp hằng tinh đối với mắt thịt của dân chúng bình thường thì căn bản chẳng thấy rõ được. Chỉ có thể xem màn hình bên cạnh những cảnh chiếu lại, chiếu chậm và những lời bình luận. La Phong là người duy nhất trong phòng luyện võ có thể thấy rõ cảnh chiến đấu. Không ổn, tuyệt chiêu thôn phệ. La Phong biến sắc. Bầu trời Thái Bình Dương, đuôi của kim giác cự thú như một ảo ảnh trong nháy mắt đảo qua không gian quét về phía Hồng và Lôi Thần. Chỉ nghe một tiếng bùm, kim giác cự thú cảm giác thấy trường thương của đối phương truyền đến một lực đạo xoay chuyển kỳ dị, làm sức mạnh cái đuôi nó không khỏi hơi loạn nhịp. Ô! Kim giác cự thú ngẩng đầu phát ra một tiếng gầm rung trời, nó phẫn nộ. Vốn nó cho rằng với hai con kiến hơi to một chút này, nó chỉ cần dùng sức mạnh bản thân là có thể dễ dàng ép chết. Nhưng khi chính thức giao thủ, nó lại phát hiện ra hai nhân loại nhỏ bé này có sức chiến đấu rất kinh người. So với cấp hằng tinh trong huyết mạch truyền thừa của nó thì mạnh hơn nhiều. Hơn nữa, đao pháp, thương pháp, kỹ xảo lại càng kinh người hơn. Mỗi một đao, mỗi một thương đều tự như tự nhiên, căn bản không để nó có thể phán đoán. Có thể nói như thế này. Con kim giác cự thú mới sinh ra vẻn vẹn chỉ một năm. Với cuộc đời dài vô vàn của nó, e rằng chỉ là như một đứa trẻ con còn bố mẹ của nhân loại. Mặc dù nó có huyết thống cao quý, có ký ức huyết mạch truyền thừa rất khổng lồ, nhưng ngoại trừ tuyệt chiêu bản thân ra, rất nhiều tri thức ký ức khác phải học tập nhiều. Một năm thì làm sao mà học? Nói về cảnh giới, cho dù nó cao hơn La Phong gấp nhiều lần, nhưng nếu gặp phải Hồng Lôi Thần đã tới cảnh giới khu vực, thì thực lực cách xa vạn dặm hai đại cường giả nhân loại thiêu đốt linh hồn. So với một con kim giác cự thú trọng thương, chênh lệch cũng không quá lớn. Ô, kim giác cự thú há ngoác miệng ra không ổn, cẩn thận hai người Hồng Lôi Thần đều biến sắc. thông qua vệ tinh, các cường giả khi thấy cảnh này đều biến sắc. Tất cả mọi người đã thấy năng lực thôn phệ hủy dị của con kim giác cự thú này rồi. A, mơn, hơn, lôi thần theo kế hoạch chiến đấu lúc trước trong nháy mắt cùng nhau bay tới. Hai người bay cùng nhau. Đôi mắt màu vàng tối của con kim giác cự thú nhìn xuống hai tên bé tí hon càng tỏ vẻ phẫn nộ điên cuồng. Hai nhân loại nhỏ bé quả thực là muốn chết. Vốn muốn nuốt một người, bây giờ lại cùng nhau bay tới, vậy thì nuốt cả hai. Xoạt xoạt. Lực không gian vô hình tràn ngập chung quanh vài trăm thước, hoàn toàn bao trùm cả Hồng, Lôi Thần. Hồng ca. Lôi Thần hơi biến sắc. Hừ, Hồng vung tay lên. Nhất thời phía trước Hồng, cũng chính là không gian giữa thôn phệ thú và Hồng, trong nháy mắt xuất hiện vô số những xác kim loại. Những mảnh kim loại này xếp chật cả không gian. Thể tích của vô số mảnh kim loại này thậm chí còn to hơn cả con thôn phệ thú. Dài 180 thước, rộng 120, cao 100 thước. Vô số những mảnh kim loại dày đặc xếp chặt kín. Phải biết rằng, La Phong tìm được loại phi thuyền Hắc Long Sơn 81, đường kính cũng mới chỉ là 100 thước. Hơn nữa phi thuyền đó mặc dù dùng nhiều vật liệu kim loại, nhưng bên trong có rất nhiều đại sản, khoang, phòng điều khiển, vân vân. Mọi thứ đều rỗng. Nói cách khác, phi thuyền, chiến hạm vận tải đều là một cái vỏ, không phải hoàn toàn là kim loại. Song, trước mắt chợt xuất hiện cả một vùng xác kim loại dày đặc. Cho ngươi nuốt này. Nuốt vài căn cứ chiến tranh mà ngươi đã chịu không nổi rồi. Ta đem mấy xác phi thuyền di tích văn minh cổ về chất, nó cao hơn kim loại trên địa cầu. Với kim loại như vậy cũng đủ chế tạo 10 phi thuyền mạo hiểm rồi. Xem ngươi có ăn được không? Đôi mắt Hồng trở nên lạnh giá, lòng thầm nghĩ. Theo lẽ thường suy đoán cũng như người ăn uống, ăn nhiều quá là không chịu nổi. Cho ngươi thêm quà nữa này. Ánh mắt Hồng lạnh giá, lập tức hắn vung tay lên. Rào. Lẫn trong đống kim loại, xuất hiện một vật hình thoi. Đến đây đi, đây là rất nhiều bom khinh khí do ta thu thập từ rất nhiều các quốc gia, tổng cộng 1,5 ước. Còn có đạn mồi bằng nguyên tử nữa. Hồng vừa mới lấy ra một quả bom khinh khí mồi nguyên tử. Ô! Kim giác cự thú phẫn nộ đình chỉ việc thôn phệ, phát ra một tiếng gầm lớn. Lần trước uy lực một quả bom khinh khí 1,5 ước tấn đương lượng làm nó vẫn còn nhớ tới giờ. Thoáng cái tới 18 quả. Mặc dù thể tích hơi nhỏ một chút, nhưng kim giác cự thú cũng không dám ăn loạn. Hơn nữa, lụi thép dài 180 thước, rộng 120 thước, cao 100 thước, đầy xác kim loại. Nó cũng không dám ăn bừa. Tại sao nó phải liên tục vài lần xuất hải ăn một mớ kim loại, mà không phải ăn một lần nhiều một chút? Chính là vì lượng cơm ăn của nó cũng có hạn. Người ăn quá thì bội thực mà chết. Cũng như vậy, nó cũng không dám một hơi nuốt vào nhiều kim loại như vậy. Dù sao chỉ một khối kim loại như vậy cũng bằng với hàng trăm khối bình thường trên địa cầu. Nuốt vào như vậy, thế giới trong cơ thể nó cũng sẽ căng phồng lên rồi tan vỡ. Thế giới bên trong mà tan vỡ, nó cũng sẽ chết. Ô! Con cự thú phát ra một tiếng gầm như nổi điên. Cái sừng trên trán lóe lên những vàng kim sắc, đôi mắt nó thoáng cái cũng biến thành kim sắc chói mắt. Kim quang nhanh chóng dọc theo cổ, lưng, rồi nhanh chóng tràn xuống đôi vuốt trước. Cặp móng vuốt sắc bén chộp thẳng tới trước. Bùng! Kim loại xác vô số bị gạt qua một bên. Cặp móng vuốt sắc bén chộp thẳng vào Hồng và Lôi Thần ẩn sau vô số miếng kim loại. Nhưng khi cặp móng vuốt khổng lồ của nó vừa gạt tung đống kim loại, một luồng sóng khí màu đen trong nháy mắt phủ tới. Tốc độ nhanh kinh người. Xoẹt. Thanh âm rất nhẹ, giống như tóc bị lửa đốt, như lần con thôn phệ thú bị pháo phóng xạ bắn trúng. Xoẹt. Sóng khí đen rít lên lướt qua móng vuốt nó, sau đó đánh thẳng vào bụng của con kim giác cự thú. Chiếc bụng đầy lân giáp cứng rắn vô cùng bị phá thủng một lỗ. Hồng ca. Thanh âm thê lương vang vọng cả thiên không. Một luồng điện quang cũng điên cuồng lao về phía lỗ thủng đó. Ô, cảm giác được nhân loại hắc y đó đã chui vào trong cơ thể mình. Kim giác cự thú vô cùng phẫn nộ. Dùng trảo chộp vào thanh niên bạch y đầu trọc có lôi điện vần quanh xoạt xoạt. Kình khí sắc bén lóe lên trên thân thể thanh niên bạch y đầu trọc. Vèo, máu tươi huyết nhục bay tán loạn. Thanh niên bạch y từ eo lưng trở xuống toàn bộ hóa thành thịt vụn. Trên thân nhờ có thiếp thân hộ giáp do La Phong tặng mới có thể không nát bấy. Vèo, hắn không lui về phía sau, nửa thân có toàn bộ hóa thành thịt vụn thì hắn cũng phải liều mạng tiến lên. Hắn hiểu rõ trong kế hoạch của họ, Hồng phải chui vào trong người kim giác cự thú. Tuyệt chiêu liều mạng đáng sợ như thế nào chứ? Lúc trước khi họ đặt ra kế hoạch, đã có một phương án biện pháp tốt nhất giết kim giác cự thú là xâm nhập vào cơ thể nó. Liều chết cũng phải giết chết nó. Nửa bóng người màu trắng, đôi mắt vàng máu đỏ rực, rất điên cuồng. Nửa bóng người màu trắng lôi điện vần quanh tiến thẳng vào lỗ thủng. Ô! Con kim giác cự thú gầm lên phẫn nộ, nhưng hai tên nhân loại ghê tởm đó đã tiến vào huyết nhục trong cơ thể nó rồi. Toàn thế giới đều im lặng. La Phong dán mắt vào màn hình. Trên màn hình chiếu cảnh con kim giác cự thú phẫn nộ vô cùng, cùng với bên phải màn hình đang tiến hành chiếu lại, chiếu chậm. Chiếu cảnh da Hồng thấm đầy máu, tựa như hủy thần. Đâm vỡ hình giáp của kim giác cự thú chui vào cơ thể nó. Lôi thần chỉ còn lại có nửa thân thể cũng điên cuồng chui vào đó. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 255 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 255 hy sinh. Khi Hồng và Lôi Thần đều chui vào người con thôn phệ thú, cơ hồ mọi người đều thấp thỏm. Nhưng trong người con thôn phệ thú rốt cuộc đang phát sinh việc gì thì căn bản không ai nhìn được. Ba tháp, Hồng và Lôi Thần có thể thắng chứ? La Phong cũng cảm thấy lo lắng. Ngươi đừng lo. Hồng và Lôi Thần là hai đại vũ giả thiên tài trên địa cầu. Hơn nữa đều rất thông minh quyết đoán. Để ứng phó với chiêu thôn phệ, Hồng đưa ra nhiều xác kim loại như vậy. Hắn lại lo lắng kim giác cự thú có thể nuốt hết vào. Do đó còn mang theo cả một đống bom khinh khí. Như vậy nhất định kim giác cự thú không dám nuốt. Hồng sẽ nhân cơ hội sử dụng tuyệt chiêu. Hiển nhiên tuyệt chiêu đó mà muốn thi triển thì cần thời gian chuẩn bị. Khi kim giác cự thú phẫn nộ dùng móng vuốt gạt bay những xác kim loại ấy, tuyệt chiêu của Hồng vừa vặn cũng phát ra. Bước sau liền bước trước, rõ là tuyệt đẹp. Ba tháp cảm thán nói La Phong, ngươi yên tâm. Xem biểu hiện nãy giờ của hai người, hiển nhiên là đã chuẩn bị rất kỹ. Bây giờ họ tiến vào thân thể kim giác cự thú. Kim giác cự thú căn bản không thể dùng móng vuốt mà công kích. Do đó xác suất thành công cũng tăng lên tới 5-6 thành. Ba tháp nói thế, nhưng La Phong sao có thể yên tâm chứ? Không thể yên tâm được. La Phong nhìn chằm chằm vào màn hình. Kim giác cự thú. Tốt xấu gì cũng là một trong những huyết thống đỉnh cao trong tinh không cự thú. lại để Hồng và Lôi Thần có cơ hội đâm vỡ lân giáp chui vào cơ thể nó. Rõ là quá ngây thơ. Kỹ xảo chiến đấu thật sự quá kém. Ba Ba Tháp không kìm được nói xem nó chiến đấu vài lần, đều chỉ dựa vào sức mạnh. Đứt xét. Với thực lực, thiên phú của kim giác cử thú vân vân. Chỉ cần kỹ xảo cao một chút, hoặc thông minh hơn một chút, căn bản không thể rơi xuống bước này. Nó lợi hại hơn một chút, chúng ta sẽ chẳng còn có hy vọng gì nữa. La Phong cảm thấy hơi bất mãn. Ta không phải có ý đó. Ta nói là kim giác cự thú phỏng chừng còn rất nhỏ, vừa bước vào thời kỳ trưởng thành thôi. Có thể do tuổi quá nhỏ, mới chẳng có kinh nghiệm gì như vậy. Thủ đoạn công kích đơn giản thô tục như vậy. Ba Ba Tháp giải thích. Thân thể, thiên phú, sinh ra đã có. Nhưng kinh nghiệm, kỹ xảo, tâm lý, âm hiểm giả hoạt vân vân, phải cần nhiều ngày tháng dần dần bồi dưỡng. Cho dù trên địa cầu có một nguyên tư thản thông minh hơn ác, hoặc người có trí tuệ như biệt vũ thời Xuân Thu Chiến Quốc, khi còn trẻ con đều rất ngây thơ. Con kim giác cự thú này nếu để nó trưởng thành một vạn năm, mười vạn năm, nó sẽ vô cùng đáng sợ. Nhưng bây giờ, nó còn rất nhỏ. Song kim giác cự thú nhỏ như vậy mà đã làm cho nhân loại địa cầu sắp tan vỡ rồi. Bầu trời hải vực Thái Bình Dương. Kê ô. Kim giác cự thú phẫn nộ phát ra một tiếng gầm đau đớn soạt soạt. Những luồng kim quang tràn ngập ở ngoài lân giáp. Rồi chốc chốc thẩm thấu vào trong cơ thể. Muốn giết chết hai tên nhân loại ghê tởm trong người nó. Hiển nhiên, vì chiến trường là thân thể của kim giác cự thú. Do đó kim giác cự thú khi bắn ra những đạo kim quang, cũng không dám quá mạnh. Nếu không chính là mình tự hại mình. Tự sát rồi. Toàn thân kim giác cự thú chấn động mạnh. Con ngươi vàng tối ẩn chứa vẻ đau đớn và phẫn nộ, máu tươi từ miệng nó tràn ra. Những rung động kỳ dị làm kim giác cự thú đau đớn ngẩng đầu phát ra một tiếng gầm. Bộ lân giáp phủ toàn thân nó chợt thấy rỉ máu từ những khe hở. Một tiếng gầm đau đớn. Lân giáp ngoài thân kim giác cự thú sau khi chảy ra vô số giọt máu. Chỉ chừng 10 giây sau, toàn thân nó đã bao phủ một lớp máu. Lúc đầu, nó vẫn còn gầm thét đau đớn. Nhưng sau đó tiếng gầm nó không ngừng yếu đi. Cuối cùng thì không còn phát ra âm thanh gì nữa. Đột nhiên con ngươi màu vàng tối của nó trở nên ảm đạm. Đôi cánh phủ đầy lân giáp rủ xuống, thân thể khổng lồ vô lực lao xuống dưới. Hoa Hạ Quốc trên màn hình cạnh đường phố. Những tivi trong nhà. Hay trong doanh trại quân đội sinh mạng khí tức đang yếu bớt. Sinh mạng khí tức của con thôn phệ thú khổng lồ nhanh chóng yếu bớt. Chỉ có 8 phần lúc trước. 7 phần. 6 phần. 5 phần. 4 phần. 3 phần thanh âm sụp sôi vang lên mọi ngóc ngách Hoa Hạ Quốc mỗi. Không chỉ là Hoa Hạ Quốc, những nơi khác trên toàn cầu cũng gần như tê liệt. Chúng ta thắng rồi. Thắng rồi. Thắng lợi rồi. Thậm chí còn có người kích động khóc vang. Đồng thời mọi người các nơi khác toàn cầu đều sôi trào. Lúc này, bất luận nam nữ già trẻ, bất luận là chủng tộc gì, bất luận là quốc gia nào, mọi người từ các nước trên toàn cầu đều hoan hô kích động. Dương Châu Thành trong phòng luyện võ hội quán cực hạn cũng sôi trào. Tất cả mọi người đang hô to vẻ kích động. Thành công rồi. Sinh mạng khí tức biến mất rồi. La Phong nhìn màn hình, thấy thi thể khổng lồ đầy máu tươi của con kim giác cự thú đang rơi xuống, kích động vạn phần. Đã chết rồi. Quái vật đáng sợ tới mức làm cho người ta cơ hồ cảm thấy tuyệt vọng, rốt cục cũng đã chết. Trời! La Phong lúc này thậm chí còn không dám tin hạnh phúc như vậy. Hồng và Lôi Thần đâu? La Phong cẩn thận dán mắt vào màn hình. Lời bình luận viên trong chương trình truyền hình trực tiếp vang lên mọi người trên địa cầu. Chúng ta phải nói cho mọi người một tin tức đau đớn. Chúng ta bây giờ không dò xét thấy sinh mạng khí tức nào cả. Nói cách khác, thôn phệ thú mặc dù đã chết, nhưng hai vị vũ giả lợi hại nhất của chúng ta trên địa cầu, hai vị quán chủ Hồng và Lôi Thần, đều đã hy sinh. Họ là anh hùng cứu toàn thế giới. Im lặng. Trong phòng luyện võ chẳng mấy chút đã hoàn toàn yên lặng. Không nhất định. Trong thức hải La Phong, thanh âm ba ba tháp lại vang lên. Hồng và Lôi Thần không nhất định đã chết. Không nhất định, không phải máy kiểm tra đo lường không kiểm tra được sinh mạng khí tức à. La Phong cảm thấy hơi kích động và chờ mong. Hắn cũng không muốn Hồng và Lôi Thần chết như vậy. Không phải. Máy kiểm tra sinh mạng khí tức của các ngươi trên địa cầu là tìm được từ một trong những di tích của hạm đội không gian. Máy kiểm tra này trên thực tế cũng chỉ có thể kiểm tra một phạm vi nhất định thôi. Khi sinh mạng khí tức thấp hơn mức giới hạn, máy kiểm tra sẽ không thể phát hiện ra. Hơn nữa chất lượng bản thân máy kiểm tra cũng không nhạy lắm. Phỏng chừng sinh mạng khí tức của vũ giả sơ cấp hoặc đồ cấp thấp là không kiểm tra được. Ba ba tháp giải thích. Không. Thanh âm hoảng sợ lại vang lên trong phòng luyện võ. Con thôn phệ thú đã sống lại rồi. La Phong sửng sốt, Từ Hân sửng sốt, tất cả mọi người đều chết lặng. La Phong vội nhìn lại. Trên màn hình, thi thể con kim giác cự thú vốn vô lực rơi xuống quả nhiên đã không còn rơi nữa, mà lơ lửng giữa trời. Hơn nữa trên màn hình còn hiển thị con kim giác cự thú không ngờ lại xuất hiện khí tức sinh mạng. Sinh mạng khí tức của con thôn phệ thú đang trở nên mạnh lên. Lời bình của truyền hình trực tiếp có vẻ đầy khiếp sợ. Tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Sao La Phong trợn tròn mắt khó có thể tin. Sao lại khó giết nó như vậy? Hy sinh nhiều như vậy. Mà sao con thôn phệ thú vẫn còn chưa chết? Kim giác cự thú lơ lửng giữa không trung, sinh mạng khí tức nó đang trở nên mạnh lên không ngừng.